Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 866 lại là những lời đồn thổi bị nhìn thấu. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp phó vương đá một cái vào mông anh ta, người đó biết mình lỡ lời, ngay lập tức bụng miệng lại, sau đó ngượng ngùng cười, không phải, ý của tôi là đang khen cô. Lớp phó vương vội vàng chuyển chủ đề. Cậu không biết đâu, vừa rồi ở chợ nông sản Nhiếp Nhiên uy phong lắm, không chỉ phá được án buôn lậu còn dạy bảo đám lái buôn kia một bài học khiến bọn chúng không dám nói lời nào. Tôi thấy sau này chúng ta có đi chợ nông sản cũng không cần chơi kéo búa bao để quyết định nữa. Hoa, vậy thì tốt quá rồi. Nhiếp Nhiên, cô không biết đấy thôi, chúng tôi thực sự không có cách nào với đám con buôn đó, lần này cô đã lập được công lớn rồi. Đúng vậy. Cả đám người vây lấy Nhiếp Nhiên không ngừng tán thưởng. Mấy người các cậu đứng đó làm gì vậy, sắp tới giờ cơm rồi. Không muốn làm việc nữa đúng không? Lớp trưởng Trần đi vào trách mắng. Phút chốc tất cả mọi người vội vã tản đi, chỉ để lại một mình Nhiếp Nhiên. Mau đem muối tới kho sau đó quét dọn đi. Lớp trưởng Trần nghiêm khắc dặn dò cô. Dạ, những ngày sau đó, mấy nam binh trong lớp cấp dưỡng sẽ thay đổi quy định trước đây. Bây giờ ai hoàn tù thì thắng sẽ giành được cơ hội ra ngoài mua đồ, tranh thủ đi dạo. Điều này khiến Nhiếp Nhiên thoải mái không biết bao nhiêu ngày. Không cần ra ngoài, ngày nào cũng chui trong bếp sau của lớp cấp dưỡng. Nhưng chính lúc cô tưởng rằng ngày tháng sẽ trôi đi bình yên như vậy thì bên ngoài lớp cấp dưỡng lại đang dấy lên một trận bão tố mới nhất liên quan tới cô. Không biết có phải hôm đó quá nhiều người nghe thấy cô nói không, mà trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, chủ đề Nhiếp Nhiên bị đội dự bị loại ra lại đã chuyển thành một loạt các chủ đề như Nhiếp Nhiên vì không thể bắn súng mà bị loại, thậm chí có một số người bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đội dự bị cũng nhận người đi cửa sau hay không. Nhiếp Nhiên thân là tâm bão rất nhanh đã biết được tin này, còn lớp phó vương nghe thấy những lời đồn đại nhảm nhí đó thì sợ Nhiếp Nhiên sẽ đau lòng, quyết định đổi cho cô công việc trong vườn rau, như vậy cũng có thể mắt không thấy tim không đau. Nhiếp Nhiên không có ý kiến gì, cô nghe theo sự sắp xếp, mỗi ngày ở trong vườn rau hái rau, tưới nước, tự do thoải mái vô cùng. Bạn đang, u nã lập phương y xem má tê cả cả y tá tê nhê độ và y e á bảng bá e a y giá cộng trừ bá y mã sao vá n cả bình phương n cả lập phương nghe độ á y nhã n cả a y kháng n má tê, nam lá n bá bảng y lê độ á, bảng tê a n y vá cả a y và y. Ớ, ân e á lập phương. Na uea ta y phá tê hia n cả y ta n khá n p tung tin ea n nhá bảng m ea lập phương ta y nhá tê a n s xá 1/2 ea n s hà n má tê chá n. Ớ, cả c nam binh lá p cá p d độ á ân nhã n p n ngá y má tê mã n s bá n bá rua ân dạ ân vá cả qua n s ea lập phương n chá y tim nghe độ á y ta bá ân chá nã n eo xã lập phương tê. A kháng hay giá y, bã n ngoã y ơ bã n ngoã y e a n s nhau giá y. Ờ e a t n, má t nam binh cá a lá p cá p d độ á ân há t he há t há bảng y tá, bã n ngoã y trá y vã o ơ cả y gã. E a n s nhau, ờ e a m e áng kinh ngá c nã lập phương y. Ân và y, nam binh tả n d độ a y ân thá kia hả n s nhê độ thà y kháng cẳng bá cộng trừ ân vá y p n nã n e á bảng e a n s nhau vá y nghe độ a y cá a lá p một giá y. Ớ, p n nghe thà y ca bản quyền ân giá t mã n s. P n, cả lập phương hóa n i n can kháng. Ớ mà y nghe độ a y kia thà y p n nghe thà y giá y kháng nhá n e độ á bảng c mã há y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cho mã ia, bản quyền ân là n im là ân kháng nã lập phương y gã giá bảng ob độ á, c vá, phá a nhã a. C trả n là ca u ea bảng tung tin ea n nhá bảng m giá y. Ớ, pn má y vá ab độ á, c trả n vã o nhã a ea bảng nghe thá y giá ân trá t và n nã lập phương ân ná bảng y cá ad độ a y ân thá, bang là n. D độ A y ân thá e ân tả m lá y nam binh lá n chê độ á, c móa n e a, xã ân vá y cả u nã lập phương y ai tin e a n u n ca bản quyền ân lã ca u tung ra cả lập phương phá bảng y kháng. Ớ, cách chương.